Chỉ cần Mộ Dung Thiên không phải là kẻ tham sống sợ chết, vậy thì những việc khác gã đều có thể theo hắn đến cùng, huống chi đề nghị này lại rất có đạo lý. Có thể nói đây chính là con đường sống duy nhất của mọi người rồi. Nhưng những người khác lại không thể quyết định dễ dàng như gã. Rốt cuộc Đặc Lạp Đa cắn răng phóng mũi lam tiễn trong tay ra, rồi nói. Tốt, nỗ lực con mẹ nó một lần cuối. Từ trước tới nay, vị tham mưu trưởng này luôn rất cẩn trọng lời nói, chưa bao giờ lão thốt ra những lời thô tục như vậy. Qua đó cũng có thể thấy được quyết định này của lão khó khăn đến giường nào. Thấy Đặc Lạp Đa đã tỏ thái độ, những người khác cũng không còn sợ trước sợ sau nữa, lập tức cùng phóng tên của mình ra. gocchuyenaudio.com Đến khi mũi tên cuối cùng rơi xuống, mọi người liền biết rằng không cần phải đếm nữa, bởi vì tất cả tên trên thảm đều là màu lam. Nói một cách khác, lời đề nghị của Mộ Dung Thiên đã được toàn bộ thông qua, thậm chí một ý kiến trung lập cũng không có. Giữa cuộc sống tạm bợ và hy vọng, cuối cùng mọi người đã chọn lấy hy vọng. Nếu như phải sống những ngày còn lại mà không có hy vọng cho tương lai, vậy thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì chứ? Sau khi phóng tên, kết quả đầu phiếu đã định. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, tất cả mọi khẩn trương đều dẹp bỏ, bởi vì họ đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng mà thôi. Con người kỳ quái như thế đó, sau khi không còn sự chọn lựa nữa, trái lại thì họ có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ để chuyên tâm vào một việc. Mộ Dung Thiên sớm biết kết quả sẽ như vậy, cho nên nét mặt không có gì thay đổi, hắn chỉ nhẹ nhàng nói. Được lắm, xem ra không ai có một đề nghị nào khác, vậy thì 3 ngày sau chúng ta sẽ bỏ thành vào đúng ngày sương mù. Khách chương.